Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, phát hiện linh mạch, ba cuộc tỉ thí, trưởng lão Đường, mấy vị trưởng lão ngồi ở trên ghế, trừ lần đó ra, còn có một người thanh niên, anh Hào, người nói có tin tức tốt, cụ thể là tin tức gì, mau nói nghe một chút, hạng anh Hào, hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ ba. Hắn vốn là cùng mặt khác hai vị hạch tâm đệ tử bên ngoài du lịch. Tôi luyện mình, lần này lại đột nhiên trở lại. Trở lại, hắn tìm đến mấy vị trưởng lão. Nói là có tin tức tốt. Hồi bẩm đại trưởng lão. Ta cùng đại sư huynh còn có nhị sư tỷ ở bên ngoài lịch lãm lúc. Ngoài ý muốn phát hiện một chỗ linh mạch. Cái gì, lời ấy thật không? Trong phút chốc, mấy vị trưởng lão toàn bộ động dung. Linh mạch là cái gì? Có thể nói là một cái tông môn sinh tồn căn bản. Đem xưng là mạch sống cũng không quá đáng. Bởi vì theo linh mạch bên trong, có thể khai thác ra linh thạch. Hơn nữa cũng chỉ có linh mạch, mới có thể cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Làm cho người ta tu luyện. Tiểm Nguyệt Tông là một đại tông môn. Đệ tử đạt hơn vạn. Như vậy một cái tông môn muốn vận chuyển đi xuống. Cần thiết tài nguyên cũng là một khoản thiên văn con số. Tốt, tốt, tại Yểm Nguyệt Tông hôm nay đang thiếu linh mạch. Đây là đại hỷ sự a, đại trưởng lão lộ ra nụ cười. Cao hứng phi thường, hiện tại Yểm Nguyệt Tông vô cùng thiếu hụt linh thạch. Dựa theo hắn dự tính, hôm nay tông môn bên trong có linh thạch, sợ rằng chống đỡ không một năm thời gian. Không có linh thạch, đến lúc đó các đệ tử làm sao tu luyện? Làm sao tăng lên tu vi? Đối với, đây là con cái gì cấp bậc linh mạch cũng có lớn có nhỏ, càng lớn linh mạch lại càng là thưa thớt, Tiểm Nguyệt Tông vốn là cũng có một cái đại hình linh mạch, nhưng là đã tiêu hao còn thừa không có mấy, khởi bẩm đại trưởng lão, cái kia linh mạch hẳn là con tiểu hình linh mạch, hạng anh Hào chắp tay nói. Tiểu hình liền tiểu hình đi, một cái tiểu hình linh mạch kích thước. Đủ để cho ta Yểm Nguyệt Tông chống đỡ 3 năm đi, đại trưởng lão đạo. Lấy ta Yểm Nguyệt Tông hiện tại thực lực, mặc dù phát hiện đại hình linh mạch, chỉ sợ cũng thủ không được, khác một vị trưởng lão cũng là cười khổ. Cũng không đủ thực lực, cho bọn họ đại hình linh mạch cũng không có dùng. Một khi phát hiện một cái đại hình linh mạch, những khác tông môn biết được tin tức sau, cũng sẽ xuất thủ tranh đoạt. Anh Hào, cái kia tiểu hình linh mạch. Trừ nhóm các ngươi chi ngoài còn có ai biết không? Đại trưởng lão hỏi, nếu là còn có người khác biết nói. Như vậy chuyện này liền phiền toái. Chỉ thấy hạng anh Hào sắc mặt buồn bã. Bất đắc dĩ nói, trừ ba người chúng ta chi ngoài. Hỏa Vân Tông người cũng phát hiện nơi đó, cái gì? Lại là Hỏa Vân Tông, mấy đại trưởng lão chân mày toàn bộ nhăn lại. Hỏa Vân Tông cùng bọn họ luôn luôn thế như nước với lửa. Này linh mạch nhất định sẽ xuất thủ tranh đoạt, đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn hay không cùng Hỏa Vân Tông đoạt một chút? Một vị trưởng lão hỏi, nếu như cùng Hỏa Vân Tông đoạt này linh mạch nói, cần thận trọng suy nghĩ, dù sao hiện tại Yểm Nguyệt Tông lớn mạnh không bằng trước. Thực lực kém Hỏa Vân Tông quá nhiều, lấy bọn họ hiện tại thể lượng, thực sự khó có thể cùng Hỏa Vân Tông chống lại. Đại trưởng lão ánh mắt lóe lên, trầm tư sau khi, nói, đoạt, Hỏa Vân Tông bọn khốn kiếp kia, lấn chúng ta Yểm Nguyệt Tông quá đáng, chúng ta nếu để cho bọn họ, chỉ sợ bọn họ khí diễm sẽ càng thêm lớn lối, có thể nếu là đoạt nói. Lấy ta Yểm Nguyệt Tông thực lực sợ rằng không đủ, ha ha. Cùng Hỏa Vân Tông so sánh với toàn thân thực lực, chúng ta thật là không đủ, nhưng là không nên quên. Tranh đoạt linh mạch loại chuyện này, ban đầu năm đại tông môn định ra quá quy củ. Ta hiểu, thật là có như vậy một cái quy củ. Đại trưởng lão là muốn cho thế hệ trẻ tuổi tới tranh đoạt phải không? Mấy vị trưởng lão khác ánh mắt sáng ngời, nhất thời nghĩ đến, ban đầu năm đại tông môn từng định ra quá một cái quy củ. Một khi có nhiều phương thế lực phát hiện linh mạch, có thể dùng thế hệ trẻ tuổi thắng bại tới quyết định quyền sở hữu. Cái quy củ này, cũng là vì giảm bớt tử thương, dù sao linh mạch một khi phát hiện, nếu như lưỡng đại tông môn đều mơ tưởng, đến lúc đó chém giết, tử thương sẽ tương đối đáng sợ. Loại này cục diện, cũng không phải năm đại tông môn nguyện ý thấy. Cho nên bọn họ mới chế định như vậy một cái quy củ. Lấy thế hệ trẻ tuổi tỉ thí, tới quyết định linh mạch thuộc về người nào tất cả. Cái quy củ này, đã thi hành trên trăm năm, có năm đại tông môn dẫn đầu, chưa từng có người làm trái với quá. Các vị trưởng lão, chúng ta mặc dù có thể lợi dụng cái quy củ này, nhưng coi như là thế hệ trẻ tuổi, chống lại Hỏa Vân Tông cũng không chiếm ưu thế đi. Hạng Anh Hào nhướng mày, hắn mặc dù là đệ nhất giai thê thiên tài, có thể là bọn họ tông môn bên trong, tổng cộng mới 3 người mà thôi. Hỏa Vân Tông đệ nhất giai thê thiên tài, có 10 trở lên, huống chi bên kia còn có thanh niên cự đầu cấp bậc nhân vật tọa chấn. Nếu là như vậy nhân vật xuất thủ, như vậy hoàn toàn không có phần thắng, không có sai, trước kia chúng ta không chiếm ưu thế. Nhưng là hiện tại chúng ta có cửu trưởng lão, đại trưởng lão khẽ mỉm cười. Ninh Giang mặc dù là Yểm Nguyệt Tông trưởng lão, có thể trưởng lão một cái danh hiệu chỉ là một cái hư danh. Theo căn bản đi lên nói, hắn chính là thế hệ trẻ tuổi người, chỉ nếu không có vượt qua 30 tuổi, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, như vậy cũng là thế hệ trẻ tuổi. Cửu trưởng lão, ai vậy? Hạng Anh Hào sửng sốt. Còn không biết rõ, để cho ngươi nhìn thấy liền sẽ biết, đại trưởng lão bán cái nút. Không lâu sau, Ninh Giang bị gọi vào trưởng lão đường bên trong. Cái gì, hắn chính là cửu trưởng lão. Hạng Anh Hào thất kinh, khuôn mặt bất khả tư nghị, đây cũng quá trẻ tuổi đi. Bọn họ những thứ này hạch tâm đệ tử, từng người cũng đã vượt qua 20 tuổi, nhưng là Ninh Giang xa so sánh với bọn họ trẻ tuổi. Anh Hào, không được vô lễ, cửu trưởng lão mặc dù trẻ tuổi, nhưng hắn thực lực so sánh với ngươi đều muốn mạnh, đại trưởng lão báo cho đạo. Thật giả, Hạng Anh Hào khuôn mặt không tin, đang ở ngày hôm qua, Thanh Hoa Tông người đến tìm phiền toái, cuối cùng là ngươi cửu trưởng lão xuất thủ, đánh chết Thanh Hoa Tông hai vị thiên tài, Mã Nham cùng Lương Tiếu. Không biết ngươi nghe nói qua chưa, đại trưởng lão thản nhiên nói. Lương Tiếu, lại là hắn lực công kích cùng ta sàn sàn như nhau trong lúc. Nhưng là thắng ở tốc độ quá nhanh, ta chống lại hắn nhiều nhất chỉ có 3 thành phần thắng, Hạng Anh Hào hít vào một ngụm lãnh khí. Bọn họ hạch tâm đệ tử trong, có thể ổn áp Lương Tiếu một đầu, sợ rằng chỉ có đại sư huynh, Ninh Giang thế nhưng giết Lương Tiếu. Yết kiến cửu trưởng lão, áp chế trong lòng khiếp sợ. Hạng Anh Hào gọi một tiếng, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải tôn trọng Ninh Giang thực lực, bất cứ lúc nào, cường giả cũng là được người tôn kính. Cửu trưởng lão, lần này liền phiền toái ngươi dẫn người đi một chuyến, đại trưởng lão đạo. Ta biết, Ninh Giang gật đầu, sau nửa canh giờ, Ninh Giang, Hạng Anh Hào, Viên Đào. Cùng với khắc hạch tâm đệ tử gom lại cùng nhau, phần phật, gió lớn thổi lên, chỉ thấy bọn họ ngồi ở một đầu con ưng khổng lồ trên lưng. Này đầu con ưng khổng lồ là Yểm Nguyệt Tông từ nhỏ chăn nuôi. Tên là Thiết Xí Ưng, này đầu Thiết Xí Ưng thể trạng hùng tráng, hai cánh triển khai chừng mấy trượng, cả người dài khắp xanh đen vũ mao, dưới ánh mặt trời phiếm sắc bén như kim khí sáng bóng. Một đôi móng vuốt sợ là có thể dễ dàng nắm lên một ngọn phòng ốc. Cong như sắt cái neo, lấy năm đại tông môn nội tình, cũng chăn nuôi một chút yêu thú. Thật ra thì lấy Ninh Giang tốc độ, trực tiếp ngự không phi hành quá khứ là được. Nhưng là lần này đi hạch tâm đệ tử, có một chút còn không có bước vào linh cảnh, để cho bọn họ cùng quá khứ, là cùng nhau kiến thức, để kích thích bọn họ. Khiến cho bọn họ càng thêm tức giận phấn đấu. Cửu trưởng lão, một đường cẩn thận ở các đại trưởng lão đưa mắt nhìn dưới. Thiết Xí Ưng cao bay lên, lấy một cái cực nhanh tốc độ rời đi Yểm Nguyệt Tông. Về phần Nguyệt Liên Khê, cũng là không có đi theo. Nàng muốn ở lại tông môn, theo xem trọng Nguyệt Văn Phú. Cửu trưởng lão, lấy Thiết Xí Ưng tốc độ. Đại khái trước khi mặt trời lặn là có thể chạy tới linh mạch nơi ở, Hạng Anh Hào đạo. Ninh Giang gật đầu, tranh đoạt linh mạch tỉ thí, cụ thể có cái gì quy tắc, Dựa theo quy củ, tỷ thí tổng cộng phân 3 tràng. Một cuộc so sánh với ý chí lực, một cuộc so sánh với đoàn đội chiến, cuối cùng một cuộc là cá nhân chiến. Ba cục hai thắng, Hạng Anh Hào giải thích, bất quá một người, chỉ có thể ra sân một lần, không thể tái diễn ra sân, không thể tái diễn ra sân. Cũng là vì công bình khởi kiến, nếu không một cái thực lực mạnh, từ đầu tới đuôi, đem ba cuộc tỷ thí toàn bộ quét ngang một lần, cái này loại tỷ thí còn có ý gì? Đoàn đội chiến, có thể giao cho ta, đại sư huynh cùng nhị sư tỷ, Hạng Anh Hào đạo. Ý chí chiến, ta tới thử một chút đi, Viên Đào xin chiến. Lập tức loại này cục diện, hắn chỉ có thể kiên trì trên. Dù sao Yểm Nguyệt Tông nhân tài điêu linh, so ra kém Hỏa Vân Tông. Như vậy cá nhân chiến, giao cho ta, Ninh Giang gật đầu. Cá nhân chiến hắn có nắm chắc bắt lại. Cũng là ý chí chiến cùng đoàn đội chiến là một vấn đề. Nếu như này hai cục thua, như vậy chính là ba cục hai thắng. Cá nhân chiến thậm chí cũng không dùng tiến hành liền kết thúc. Bản thân ta là có một chút liên thủ trận pháp, đến lúc đó có thể giáo cho bọn họ, Ninh Giang thầm nghĩ. Cửu Trường lão, nghe nói ngươi tốc độ rất nhanh, thậm chí muốn vượt xa Lương Tiếu. Ta nghĩ cùng ngươi nhiều lần nhìn, đang ở Ninh Giang trầm tư lúc. Hạng Anh Hào nói, mặc dù hắn theo người khác nơi đó nghe nói Ninh Giang tốc độ. Có thể cuối cùng không có chính mắt yết kiến, lập tức cũng muốn mượn tỷ thí, xem một chút Ninh Giang thực lực đến tột cùng như thế nào. Tốt, trước kia phương ngọn núi này làm điểm cuối, ta để ngươi 10 hô hấp ta đây liền không khách khí, Hạng Anh Hào không dám khinh thị. Thân thể vừa động, hóa thành một đạo quang thúc, hướng phía trước nhanh chóng bay đi, 10 hô hấp sau, hắn đã trở thành một cái chấm đen. Khoảng cách hơn 10 dặm xa, Cửu Trường lão tốc độ mặc dù nhanh, nhưng 10 hô hấp, không khỏi có chút treo đi. Đệ tử khác trao đổi đạo, Hạng Anh Hào phi thực sự quá xa. Bá, lúc này, Ninh Giang động, sau lưng triển khai thôn thiên tước chi xí. Một chút liền từ mọi người trong ánh mắt biến mất, ước chừng 5 hô hấp sau. Thật là nhanh, nhìn cái sau vượt cái trước, phi ở trước mặt mình Ninh Giang. Hạng Anh Hào cái này là hoàn toàn tòng phục, chờ trở lại Thiết Sĩ Ưng trên lưng lúc, Hạng Anh Hào vừa chắp tay, tôn kính nói, mới vừa rồi tỉ thí, mong rằng Cửu Trường lão bỏ qua cho, Anh Hào không có khiêu khích ý tứ, không có gì. Người trẻ tuổi chính là muốn như vậy, dũng cảm khiêu chiến, Ninh Giang thản nhiên nói, Hạng Anh Hào sửng sốt, hắn so sánh với Ninh Giang còn muốn lớn hơn 7-8 tuổi. Nhưng là Ninh Giang cái loại này khẩu khí, nhưng lộ ra một loại tang thương, tựa như đã là kinh nghiệm 5 tháng người. Cửu Trường lão nói chuyện cười, Cửu Trường lão cũng không phải người trẻ tuổi sao? Hạng Anh Hào dao động lắc đầu, cảm thấy hẳn là ảo giác đi. Ninh Giang khẽ mỉm cười, không nói gì, 10 vạn năm trước bí mật, hắn chỉ có thể giấu ở trong bụng. Cửu Trường lão, chính là phía trước, mặt trời lặn lúc trước. Bọn họ rốt cục đến mục đích. Hết chương.